Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2490, cút ra khỏi làng giải trí. Khóc chuyện audio.com, người chết là lớn, xảy ra bi kịch như vậy. Lý Hương Nhi vẫn như cũ liều lĩnh đồn thổi. Không ít bạn trên mạng đều cực kỳ căm hận khuôn mặt cô. Lý Hương Nhi thấy được bình luận này, lạnh lùng cười cợt, vòng giải trí này, rốt cuộc có cái gì tốt đẹp sao? Đen tối, rất đen tối, thanh danh của cô đã mất. Đã như vậy, liền toàn tâm toàn ý thổi phồng lên mới thôi. Không cam lòng, cũng là vì một hơi thở cạnh tranh. Cô quyết tâm muốn được nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng hơn cả Vân Thi Thi. Điều này khiến cô dã tâm bừng bừng. Đương nhiên, đây đã là chuyện của sau đó. Bên kia, Vân Thi Thi mang theo hai con của mình, cùng Mộ Nhã Chiết ngồi lên chuyến bay tư nhân. Bay thẳng đến Na Uy, đi chụp bộ ảnh cưới đầu tiên. Ngày đó khi Lục Cảnh Điềm tự sát, cô tình cờ ở trên máy bay. Điện thoại di động tắt máy, vì vậy cũng không biết một chuyện kinh thiên động địa này. Tần Chu vẫn bận tối mặt vì chuyện của Lục Cảnh Điềm. Cha cô ta là nhân vật cao tầng của Hoàn Vũ, đau mất con gái, chưa gượng dậy nổi, bệnh liệt giường, vì vậy sau khi xảy ra chuyện, hậu sự liền giao cho người khác xử lý. Trên dưới Hoàn Vũ nghiêm chỉnh đi thành một đoàn. Tần Trụ cũng không có đặc biệt thông báo cho Vân Thi Thi. Dù sao lần này đi chụp ảnh cưới là một chuyện vui, tự nhiên không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng. Vì vậy, trong lúc bận rộn, anh rút ra một chút thời gian. Trước tiên là thay Vân Thi Thi đọc bài phát biểu phúng viếng. Đương nhiên, anh cũng không có ngu ngốc như lần trước. Vì phòng ngừa xảy ra sự cố, anh cố ý tìm một chiếc điện thoại giống với Vân Thi Thi ghi âm lại. Mọi người cũng không hề nghi ngờ, Vân Thi Thi hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn như cũ đắm chìm trong hạnh phúc vui mừng. Mộ Nhã Chiết nói cho cô biết, chụp ảnh cưới lần này, đã đặc biệt chọn mấy nơi, ví dụ như Paris, Italia, hay Na Uy, đó đều là những quốc gia lãng mạn, đều là lựa chọn tốt. Hai bánh bao nhỏ cũng đòi muốn đi, Vân Thi Thi liền chấp nhận, dù sao chuyến đi này cũng là một tuần liền, để hai cậu ở nhà một mình, thực sự có chút không yên tâm. Lần đi chụp ảnh cưới này, toàn bộ hành trình, Mộ Nhã Chiết cũng đã lên lịch rõ. Trạm thứ nhất chính là Na Uy, Châu Trung Ga là một khối nham thạch khổng lồ. Ở núi Nausicaan, tiếng Trung dịch là, miệng lưỡi người khổng lồ. Sở dĩ gọi như vậy, là bởi vì các mỏm đá vươn rất xa, giống với đầu lưỡi, vậy nên mới có tên như vậy. Núi Châu Trung Ga rất cao và dốc, vì lý do an toàn, Mộ Nhã Chiết liền thuê máy bay trực tiếp chở mọi người lên đỉnh núi. Sau khi lên tới đỉnh, rồi mới chọn chỗ để chụp, Châu Trung Ga vô cùng xinh đẹp. Tổng cộng chụp được 5 bức ảnh, nhưng để chụp 5 bức ảnh này, là cả một ekip, bỏ ra không ít tâm huyết. Lúc đầu, khi trực thăng mới hạ xuống, Vân Thi Thi nhảy xuống, liền bị một cảnh trước mắt làm cho cứng đờ người. Cúa cao, cúa hùng vĩ rồi, thảo nào nơi đây chính là một trong những địa điểm chụp ảnh được ưa thích nhất. Cách chương.